Chương 246, hàng bán chạy. Khương Ly ngẩng đầu, cặp kia hóng ánh trong con người, lộ ra cực kỳ đáng sợ bình tĩnh. Nàng tự nhiên là nghe được già tiên vương cái kia chó rơm cầu cứu. QNZ từ trong lời của hắn, đoán được thân phận của người đến. Người của thần vực, cuối cùng hiện thân dô ý sao Khương Ly ở trong lòng muốn nói. Ly Nhi chớ hoảng sợ, thần vực đến tiên vực không dễ dàng, bọn họ đến chỉ là một đạo phân thần, mà không phải là chân nhân. Lục giới âm thanh, thỏa đáng mà đến, vuốt lên Khương Ly trong lòng bởi vì thần vực người tới mà lên một chút gợn sóng. Nàng không hy vọng, bởi vì thần vực xuất hiện, dẫn đến giả tiên vương có thể chạy ra thăng thiên. Bất quá, tất nhiên đến không phải thật sự người phân thần Khương Ly khỏe miệng xẹt qua một tia cười lạnh, trong tay lần nữa ngưng tụ khủng bố kiếm ý, hướng thẳng đến hướng về phía trước chạy vội bỏ chạy giả tiên vương áo lót đâm tới. Một kiếm này đâm ra, lập tức có lôi điện xuất hiện. Mây đen lấp lánh, huyễn hóa ra một tràng đáng sợ hình ảnh. Chậm đã cái kia trên bầu trời, chậm rãi huyễn hình thần vực sứ giả, không nghĩ tới Khương Ly lại đột nhiên xuất thủ, bận rộn muốn ngăn cản. Thế nhưng là, thanh âm của hắn nhưng vẫn là chậm một bước, Khương Ly kiếm xuyên thấu hư không, QNZ xuyên qua giả tiên vương thân thể, trực tiếp đem hắn chém thành hai khúc, theo hư không bên trong quẳng xuống. Hôn trướng thần vực sứ giả nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức tại trên bầu trời hình thành kinh khủng phong bạo. Trực tiếp hướng Khương Ly tạo đi. Khương Ly ánh mắt lóe lên, bóng dáng trốn vào không gian, mấy cái lấp lóe về sau, mới khó khăn lắm tránh đi cái này giáo huấn một kích. Thần vực tu vi lại là một cái thế giới mới chỉ là một đạo phân thần mà thôi, đều để ta có chút cố hết sức. Khương Ly ở trong lòng thầm nghĩ. Một lần nữa đứng vững, Khương Ly QNZ không tránh ra, mà là ngửa đầu nhìn về phía cái kia lăn lộn trong tầng mây, dần dần hiện lộ ra một tấm lạnh lùng mặt. Tâm không hoảng hốt hơi thở không gấp mà nói, chậm đã cái gì cái kia dáng vẻ vô tội, để đã bị khí tức ép tới nằm dạp trên mặt đất trong lòng mọi người liễu lưới. Từng đợt đổ mồ hôi chảy xuống. Chính là bội phục Khương Ly lớn mật, lại là lo lắng nàng chọc giận thần vực lai sứ, dẫn đến bọn họ vô tội bị liên lụy. Nếu như không phải quốc chủ bàn giao, hắn thật rất muốn giết trước mắt cái này cuồng vọng nữ tử. Dù là, nàng mê hồn tuyệt mỹ. Thế nhưng, thân là nữ tử. Vẫn là phải dịu dàng ngoan ngoãn mềm mại chút tốt. Như thế cuồng vọng, thực sự là để người không sung sướng. Cái kia thương khung trong tầng mây, chỉ lộ ra một cái mơ hồ hư ảnh thần sứ, ánh mắt dường như hữu ý vô ý nhìn đã chết giả tiên vương, trong lòng cũng không quá nhiều gợn sóng. Trong lòng hắn, giả tiên vương chết cũng không sao, thế nhưng ảnh hưởng quốc chủ hại vô cùng, nhưng là không thể. Nhưng bây giờ, hắn không chết đều chết rồi, lại có thể thế nào chỉ có thể khác nghĩ cách khác. Cũng may tiên vực cũng không chỉ hai cái này vô dụng tiên vương. Trong nháy mắt, thần sứ đã bình tĩnh trở lại. Hắn nhìn về phía Khương Ly, giọng nói bên trong mang theo một loại tự nhiên trên cao nhìn xuống. Ta để ngươi dừng tay, ngươi vì sao không được? Khương Ly vẫn như cũ một mặt vô tội. Thần sứ chỉ là nói chậm đã, kia là kiếm đã ra vỏ, nắm giữ không biết chậm đã cái gì thần sứ. Mọi người, được rồi, câu trả lời này còn là rất 666. Hư bị chắn đến không lời nào để nói thần sứ, chỉ có thể hư lạnh một tiếng, biểu đạt ra bất mãn của mình. Hắn đến, một là muốn ngăn cản Khương Ly giết giả tiên vương. Thế nhưng, bây giờ đã giết, cũng chỉ có hoàn thành cái thứ hai nhiệm vụ. Ngươi thế nhưng là Khương Ly thần sứ thản nhiên nói. Phải. Khương Ly ánh mắt lấp lóe. Thần vực lai sứ, điểm danh Khương Ly. Thấp thỏm mọi người chỉ có thể nghĩ đến một nguyên nhân đó chính là... Khương Ly tại trên thần duyên lục biểu hiện, đã xuất sắc đến gây nên thần vực chú ý, bọn họ muốn tới điểm tướng. Quả nhiên ta chính là thần vực Vũ Hàn thần quốc, lân minh thần tướng, ngươi tại tiên vực biểu hiện nổi bật, quốc chủ để ta đến khâm điểm ngươi tiến vào thần vực, gia nhập ta Vũ Hàn thần quốc, ngươi có bằng lòng hay không Vũ Hàn thần quốc thuộc về huyên đế. Lục giới âm thanh, cùng lân minh thần tướng âm thanh, đồng thời vang lên. Lân minh thần tướng sau khi nói xong, chờ đợi Khương Ly đáp án. Nói là hỏi thăm, bất quá là đi ngang qua sân khấu mà thôi. Khương Ly sẽ cự tuyệt tiến vào thần vực cơ hội nàng dám cự tuyệt lân minh thần đối Khương Ly lựa chọn đã tính trước. Khương Ly không có trầm mặc bao lâu, trong lòng đã có đáp án, ta huyễn đế địa bàn, nàng khinh thường đi. Cự tuyệt, kia là khẳng định. Nhưng, còn không đợi nàng nói xong, trong bầu trời, lại lần nữa xuất hiện tầng mây phiên trào, một đạo khác bóng người nhanh chóng ở trong mây hiện hiện. Thật náo nhiệt ta lại một cái thần sứ mọi người ngạc nhiên, trong lòng cuồng loạn không thôi. Ngay bình thường, liền một cái thần sứ đều không gặp được. Bây giờ, đã thấy đến hai cái. Mà Lân Minh thần tướng đang nhìn đến một cái khác thần sứ xuất hiện thơ ý điếm, tầng mây kịch liệt phiên trào một cái, cho thấy tâm tình của hắn không tốt. Thật sự là cái nào đều có ngươi. Lân Minh thần tướng một câu, để mọi người biết, quan hệ của hai người tựa hồ cũng không hòa thuận. Ha ha ha, đằng sau xuất hiện thần sứ khẽ cười một cái, hiếm thấy tiên vực bên trong, xuất hiện như thế siêu quần bạt tụy người mới, ta Hạo Tuấn thần quốc sao có thế bỏ qua. Hạo Tuấn thần quốc Khương Ly đáy mắt chạy qua một đạo ưu quang. Thần Vũ đã từng nói, thần vực bên trong bảy đại thần quốc, biểu tượng vạn giới thánh vực ba đế bốn hoàng. Mà Hạo Tuấn thần quốc thì là đại biểu thiếu đế. Cũng đã từng bày tỏ, Khương Ly tiến về thần vực có thể vào Hạo Tuấn thần quốc. Cho nên, cái này Hạo Tuấn thần quốc thần sứ sẽ như thế cơ duyên xảo hợp xuất hiện ở đây, là thần Vũ an bài Khương Ly ở trong lòng suy đoán. Đột nhiên, Khương Ly cảm thấy cái kia Hạo Tuấn thần quốc thần sứ hướng chính mình nhìn qua. Khương Ly ngước mắt nhìn về phía hắn, cùng U Hàn thần quốc Lân Minh thần tướng, thân ảnh của bọn hắn đều là dùng tầng mây huyễn hóa mà ra, mơ hồ không rõ, nhưng vô cùng uy nghiêm, làm cho lòng người thấy sợ hãi. Khương Ly, ta chính là thần vực Hạo Tuấn thần quốc thần tướng, Thiên Hành, ngươi có thế nguyện theo ta cùng một chỗ tiến về thần vực Hạo Tuấn thần quốc tu hành ngày này. Hoành thần tướng giọng nói, nhưng là muốn so cái kia Lân Minh thần tướng giọng nói muốn khách khí nhiều. Không đổi không đổi, ta vừa mới đến, tối thiểu cũng cho ta giới thiệu một chút. Thiên Hành vừa mới nói xong, lại một phương hướng trong bầu trời, tầng mây phiên trào thời khắc, một bóng người huyễn hóa mà ra. Lại tới một cái thần sứ trong lòng mọi người khiếp sợ. Một cái Khương Ly, thế mà dẫn ra ba nước thần sứ tranh chấp. Khương Ly chuyển mắt nhìn về phía mới xuất hiện thần sứ, bóng ánh đôi mắt bên trong ý liền nguyên bình tĩnh tự nhiên. Lúc này, ba người này lấy tam giác chi thế, đem Khương Ly vây quanh ở trung tâm. Dù cho ba người khí tức lẫn nhau chế hành, thế nhưng đối với Khương Ly đến nói, muốn tiếp nhận áp lực đều là mười phần to lớn. Nếu không phải nàng một mực có rèn luyện thân thể, sợ rằng giờ phút này đã sớm bị loại khí tức này nghiền nát tan cảnh. Khương Ly, ta đến từ thần vực Thiên An thần quốc, tên gọi Thái Vi. Hôm nay đến đây, là hy vọng ngươi có thể gia nhập ta Thiên An thần quốc. Không biết ý của ngươi như nào, làm sao những này thần sứ thái độ đối với Khương Ly, một cái so một cái hiền lành, nhất là cái này Thiên An thần quốc thần sứ, đối Khương Ly cao y chu nở dê loa y kia thái độ, quả thực là hòa ái dễ gần. Thế nhưng, giờ phút này bọn họ nghĩ trong lòng cũng chỉ có một câu hiện lên, quá mẹ nó quy hỉ hệ mở.